Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, bác gái cao mừng thầm trong lòng, chàng trai trẻ này nhìn rất ưa nhìn, chưa nói đến những mặt khác, chỉ xét ngoại hình đã thấy xứng đôi với Chi Tuệ rồi. Sợ Mạnh Cảnh Niên chạy mất, bà ấy kéo anh ấy vào trong nhà mình, nói lý do cho Mạnh Cảnh Niên. Bà ấy kể Chi Tuệ có điều kiện rất tốt, được nhà nước trả lại 2-3 căn nhà. Họ hàng nhà họ Minh cho rằng nhà họ Minh vẫn cất giấu đồ đáng tiền, vậy nên hiện tại Minh Chỉ Tuệ đã trở thành miếng thịt béo ngậy, ai cũng muốn cắn. Đối tượng bọn họ giới thiệu cho cô ấy từng trèo tường vào nhà cô ấy lúc nửa đêm, thậm chí đã phát triển đến mức tìm lưu manh chặn cô ấy giữa đường. Mạnh Cảnh Niên càng nghe càng giận, sao bọn họ dám làm vậy, có còn pháp luật nữa không? Bác gái cao nói, người ta có thể phạm tội vì mấy trăm đồng, trong khi mấy ngôi nhà Chi Tuệ đang sở hữu cộng lại cũng phải hơn 10.000 đồng. Cô ấy là con gái chân yếu tay mềm, bị nhớ thương cũng là bình thường, đúng không? Cháu nghe nói đồng chí Minh có một cậu em trai cô ấy rất lợi hại, sao cô ấy không nói với em trai? Bác gái cao nói, em trai cô ấy từng trở về đây một lần, đấm người kia ngã trong vó, nhưng em trai cô ấy cũng có đối tượng. Người có vợ rồi không thể ở lại chăm sóc cho chị gái mãi mãi được. Chỉ Tuệ từng kể, nhà bọn họ từng vì một phong thư mà làm hại em trai mất mẹ. Cô ấy không muốn gây thêm phiền toái cho em trai nữa. Vì vậy, Chỉ Tuệ nhờ bác giới thiệu cho cô ấy đối tượng lợi hại. Cô ấy nói là muốn thỏa thuận hôn nhân gì đó. Bác cũng không hiểu thỏa thuận hôn nhân là gì. Chỉ Tuệ giải thích là sẽ đi đăng ký kết hôn, ở cùng một nhà, nhưng không ngủ cùng một giường. Cô ấy có thể trả một phần tiền sinh hoạt, chăm lo chuyện nhà cửa, nếu đối phương có con hoặc trưởng bối, cô ấy cũng có thể chăm sóc giúp. Điều kiện là đối phương có thể bảo vệ cô ấy không bị đám bà con xa nhà họ Minh kia quấy rầy. Đàn ông có năng lực sẽ không toan tính tiền nhà Chi Tuệ, nhưng bảo cưới vợ mà không thể ngủ, sao người ta chịu? Về phần chăm lo việc nhà, chăm sóc con cái, người ta thuê bảo mẫu là được. Tuy cô ấy từng đi coi mắt với mấy người có năng lực, đối phương cũng hài lòng về điều kiện của Minh Chi Tuệ, nhưng vừa nghe thấy chuyện không thể ngủ với vợ mình, người ta lập tức quay đầu bước đi. Vì vậy, Minh Chi Tuệ đang rất sầu não. Mạnh Cảnh Niên, hình như anh ấy đáp ứng được tất cả các điều kiện. Mà đồng chí Minh tốt hơn nhiều so với những người không quen biết mà tổ chức sắp xếp kia. Cả hai đều nhận được những gì mình cần, vừa đủ bù trừ cho nhau. Mạnh Cảnh Niên nói, bác gái cao ơi, cháu thấy mình phù hợp với yêu cầu của đồng chí Minh, cháu muốn nói chuyện với cô ấy. Cứ như vậy, Mạnh Cảnh Niên ngồi ở đối diện Minh Chỉ Tuệ. Minh Chỉ Tuệ rất kinh ngạc với đề nghị của Mạnh Cảnh Niên, nhưng nhiệm vụ của anh ấy không hề mâu thuẫn với yêu cầu của Minh Chỉ Tuệ. Về phần nửa năm sau ly dị, Minh Chỉ Tuệ chỉ đưa ra một yêu cầu bổ sung. Lúc ly dị có thể lắng lặng ly dị được không? Tôi hy vọng dù có là chồng cũ, đồng chí Mạnh vẫn có thể chắn họ hàng cực phẩm nhà họ Minh giúp tôi. Cho dù sau này Mạnh Cảnh Niên có tái hôn, anh ở xa chỗ bọn họ, họ hàng nhà họ Minh cũng sẽ khó biết được. Vì vậy, Hình Chi Tuệ cảm thấy điều đó không có vấn đề gì. Mạnh Cảnh Niên lập tức đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, dù chỉ là thỏa thuận hôn nhân, nhưng trong thời gian kết hôn, đồng chí Minh vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi được pháp luật công nhận. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Minh Chỉ Tuệ đỏ mặt nói. Được, vậy khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh còn phải báo cáo nữa nhỉ? Mạnh Cảnh Niên nói, muộn nhất là 15 tháng riêng tôi phải có vợ, vậy nên bên chỗ tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ lo em trai cô không đồng ý thôi. Minh Chỉ Tuệ không quá lo lắng về vấn đề này. Tôi thấy em trai tôi không có can đảm phản kháng lại anh đâu. Chúng ta nói thẳng cho bọn họ biết. Cứ nói chuyện này đồng thời giải quyết vấn đề khó khăn của anh và khốn cảnh của tôi. Tôi không nghĩ đây là chuyện xấu. Mạnh Cảnh Niên nghĩ thấy cũng đúng. Em vợ anh ấy không có can đảm nói ra ý kiến phản đối. Cứ như vậy, sau khi bàn bạc với nhau xong, Mạnh Cảnh Niên gửi điện tin trở về đơn vị xin kết hôn. Sau đó vào ngày 12 tháng riêng, anh và Minh Chi Tuệ cầm giấy chứng nhận kết hôn xuất hiện ở trước mặt Tạ Tiểu Ngọc và Nghiêm Giặc. Mạnh Cảnh Niên nói với Nghiêm Giặc vẫn đang sững sờ. Anh và chị cậu đã kết hôn rồi, bởi vì nhiệm vụ lần này, tổ chức thu xếp cho anh thân phận mới. Vậy nên cậu chỉ có thể là em vợ của anh, chứ anh không thể là anh vợ của cậu, cậu hiểu không? cách chương.